Gửi người tôi yêu, chương 15, là anh em ư? Vậy sao lại hôn nhau? Góc truyện audio.com. Anh em mà lại hôn nhau à? Tần Ca dùng ánh mắt hằn học, có vẻ như anh đang phẫn nộ và giận dữ về điều gì đó. Vậy, Hứa An, Ly tưởng rằng, sau khi mình nói hết ra những điều đó với Đường Lý Dục, cô cũng sẽ rũ bỏ được tất cả, không còn vướng bận gì nữa. Nhưng cô lại phát hiện ra, mình chẳng hề vui vẻ chút nào, mâu thuẫn trong lòng cô vẫn tồn tại. Anh không thích em, thì em cũng hy vọng anh không hạnh phúc, ít ra thì cũng không được hạnh phúc hơn em, không phải chủ ẻo gì anh ấy, mà đó là cách an ủi bản thân duy nhất cho một cuộc tình đã qua. Bởi vì, Hứa An Ly phát hiện ra rằng, hóa ra cô cũng chẳng vĩ dại như cô từng nghĩ. Phải, rồi cô cũng lúng túng, cô cũng thấy mơ hồ, cũng thấy đau đớn. Cô cũng muốn thu mình lại, bởi vì cô biết rằng trái tim anh ấy không dừng lại ở nơi cô, cứ coi như giành lại được thì cũng có nghĩa lý gì đâu. Tất nhiên, nếu những người bạn cùng phòng ký túc coi cô là kẻ ngốc nghếch trong tình yêu, thì cô cũng chẳng phản đối, bởi có khi họ nói cũng đúng. Nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ hành xử kiểu như, không ăn được thì đạp đồ, mình mà không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Cuối cùng, cả hai cùng bị thương, cá chẳng còn lưới, cũng chẳng lành, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi đường đời còn dài, dài đến mức đủ để em quên đi người đàn ông kia, dài đến mức đủ để chân thành chúc phúc cho người mình yêu. Khi thấy anh đang bên cạnh người con gái khác mà không hề thấy đau lòng. Bởi, sau bao nhiêu năm xa cách, em sẽ phát hiện ra rằng trên đời này còn có rất nhiều người tốt với em hơn anh ta, có nhiều người khiến em rung động hơn anh ta. Vì thế, theo tôi, em nên cảm ơn anh ta vì đã cho em cơ hội được làm mới lại cuộc đời mình. Đây là những điều thầy Chu nói với Hứa An Ly, và đó cũng là những điều mà chính bản thân thầy đã từng trải qua. Mặc cho Hứa An Ly có thừa nhận hay không, thì những lời của thầy Chu cũng mang đầy tính triết lý, khiến người khác phải kính phục. Nếu không thì sao tình yêu lại có nhiều chọn lựa như vậy? Tại sao lại có những người đến rồi lại đi qua nhau? Tại sao khi ngoảnh lại nhìn, mọi thứ đã trở thành sự tiếc nuối của thời gian? Cũng chính bởi vì vậy mà cô nhắn tin cho anh ấy. Cô muốn được thanh thản, không muốn sống trong hận thì nữa. Hứa An Ly muốn giữ họ sẽ giảm bớt đi sự tiếc nuối, nếu như đó là ý trời bắt cô phải nhượng bộ để cho mọi chuyện đi đến hồi kết thì cô sẽ chấp nhận nó. Quyết định này đối với cô quả là tàn nhẫn, giống như không có chút thuốc tê nào mà tay dùng dao cứa vào da thịt mình vậy, còn gì đau đớn hơn. Còn Đường Lý Dục và cô gái kia, liệu họ có hiểu cho nỗi đau của cô không? Liệu họ có cảm động trước nỗi đau của cô không? Cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vốn dĩ định động viên Đường Lý Dục, định xin lỗi anh ấy vì chuyện cãi nhau lần trước, vì đã nói những lời đau lòng như vậy. Đó không phải là ý của cô, dù còn yêu nhau nữa hay không thì vẫn là anh em tốt của nhau. Anh em tốt nhất của nhau giống như trước đây vậy. Ngày trước chẳng phải cô và anh cũng chưa từng nói lời yêu với nhau sao? Chẳng phải họ cũng từng hỏi nhau, có phải mình thích đối phương hay không hay sao? Chẳng phải hai người vẫn vui vẻ như trên đời này chỉ có cô và anh hay sao? Vì vậy, nhắn cái tin nhắn đó cho anh cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Anh còn nhớ đến cô ấy nữa không? Đây là câu hỏi thăm dò hay là không cam tâm? Có lẽ cả hai đều không phải, nó chỉ là góc truyện audio.com. Một câu hỏi vô cơ. Hứa An Ly chẳng phải đã nói với Đường Lý Dục quyết định đó rồi hay sao? Em ghét anh, không, em hận anh, hận, vậy mà, bây giờ, nỗi hận đó đã không còn dữ dội như lúc trước nữa. Hận và yêu, vốn như hai chị em sinh đôi vậy, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau được, càng yêu nhiều thì càng hận sâu. Một lúc lâu sau, không thấy tin nhắn hồi âm, cô liền nhắn thêm một tin, em coi anh như người anh tốt nhất của em nên mới hỏi vậy. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện chữ chuột gạo, Đường Lý Dục liền mở ra xem. Ngoài cửa sổ đã là mùa đông lạnh giá, nhưng mùa đông ở đây không có tuyết trắng, cũng không có những bông hoa tuyết rơi, cỏ xanh đã dần ngả màu, xuất hiện sự lụi tàn và khô úa của mùa đông. Anh đang học cách quên cô ấy. Đường Lý Dục từ từ nhắm mắt lại, mím chặt môi, bỗng một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Đã từng trong những đêm dài đó, chỉ có nụ cười của Hứa An Ly, chỉ có nụ cười như thiên thần của cô ấy mới có thể soi sáng bóng đêm. Chỉ có nụ cười từng như thiên thần của cô ấy mới có thể làm cho tuổi xuân của anh tràn trề màu sắc. Cô là một cô gái thuần khiết và sống nội tâm. Hai người cùng học trong một ngôi trường xa xôi ở miền Bắc. Trong suốt những năm học cấp 2 và cấp 3, cô luôn dùng ánh mắt thân thiện và mạnh mẽ để chống đỡ cái khoảng trời đã từng đổ nát. Tàn hoang của anh, cô đữ từng là tất cả hy vọng và niềm vui của anh. Còn nhớ, cây bạch dương trên dốc núi phía sau trường không? Những lúc căng thẳng hoặc không vui, anh đều ra đó và khóc một mình. Còn cô, mỗi lần như vậy, cô đều lặng lẽ bước theo anh, cùng anh thở dài, cùng nhìn về phía xa xăm, về phía thành phố. Đèn hoa rực rỡ, bất kỳ một người đàn ông nào cũng đều thích cô ấy, thích sự nhẹ nhàng mềm mại và sự mạnh mẽ của cô ấy. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng thích cô ấy, bởi sự thân thiện, thuần khiết và được lòng người của cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy, không hề có áp lực, không hề cảm thấy bị trói buộc. Ở bên cô ấy, có thể yên lặng suy tư, có thể than vãn, có thể hành động như kẻ điên, có thể coi cô ấy như người tri âm, tri kỷ, có thể trút nỗi bực dọc trong người. Cô ấy là một người tốt nhất trên đời này, trong sáng như thiên thần, ấm áp như ánh mặt trời. Cô luôn mang lại sự ấm áp cho anh, khiến anh từ một người mất hết sự tự tin lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, anh như được chắp thêm đôi cánh vậy. Vậy cho nên, Hứa An Ly đã chặn đường Thẩm Anh Xuân khi cô ta vừa ra khỏi lớp. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là Thẩm Anh Xuân luôn dùng mắt để cảnh giác Hứa An Ly và tất nhiên cũng kèm theo hàm ý coi thường. Tất cả đều vì một người đàn ông, một người mà cả hai đều khó quên. Thẩm Anh Xuân không hiểu nổi vì sao Hứa An Ly có thể biến từ thể bị động sang thể chủ động, nếu đoán không nhầm thì chắc là muốn thông báo cho cô một kết thúc có hậu chăng. Đối với kiểu khiêu khích như vậy, cô cũng quyết không mềm yếu, vì cô đã sớm chuẩn bị cho mình cách đối phó với tình huống khiêu khích này rồi. Cho dù là kẻ bại trận cũng phải chứng tỏ sự cao sang của kẻ mạnh. Cô ấy, rốt cuộc cũng đã cướp đi đường Lý Dục từ tay mình và trở thành người thắng cuộc. Thế thì giờ đây, Hứa An Ly đến trước mặt mình để muốn khoe khoang thành tích thắng lợi đó hay sao? Đường phu nhân, chúc mừng cô đã thắng. Chắc do quá hồi hộp nên sau khi nói xong câu đó một hồi lâu, Thẩm Anh Xuân mới phát. Gocchuyenaudio.com. Hiện ra bên cạnh Hứa An Ly còn có Tần Ca cũng đang ngơ ngác nhìn hai cô. Anh bị Hứa An Ly đột nhiên kéo tới, hỏi cô chuyện gì thì cô chỉ nói là giúp cô ấy chút việc. Trong lúc Tần Ca cũng đang hồi hộp không biết phải làm thế nào, bỗng Hứa An Ly nói, Thẩm Anh Xuân, cô đừng nhìn người khác lệch lạc như thế. Cái cách nhìn người xưa nay của cô vẫn luôn là như vậy, rất hợp với phong cách của những người có tiền như cô, luôn đứng cao hơn người khác. Hôm nay, tôi đến tìm cô, không phải là để bàn về chuyện thẳng thua, ai đúng ai sai, vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thẩm Anh Xuân nhìn Hứa An Ly một cách đầy khiêu khích, ha ha, không ngờ cô ta cũng cao ngạo như vậy. Sau mấy giây lặng người, Thẩm Anh Xuân cau mày, dùng những ngôn từ sắc bén thường thấy của cô để đáp trả. Vậy cô muốn nói chuyện gì? Tôi nợ cô hạnh phúc, hay là nợ cô đàn ông? Chưa kịp chờ Hứa An Ly trả lời, Thẩm Anh Xuân nói tiếp. Cái loại con gái vâng vâng dạ dạ như cô, bị đàn ông đá là chuyện quá bình thường, không? Đá mới là lạ, hơ, đã hiểu vì sao bị đá chưa? Đủ rồi, Hứa An Ly gầm lên ngắt lời Thẩm Anh Xuân. Cô không phải là đến đây để thảo luận với người thứ ba về cái chủ đề nhạt nhẽo đó. Cũng không muốn nghe những lời lăng mạ đó. Đúng là, gà cãi nhau với vịt, kẻ tám lạng người nửa cân. Sắc mặt của Hứa An Ly lúc đỏ lúc trắng, hối hận vì đã nhiều chuyện, nhưng sự việc đến nước này, có muốn rút cũng chẳng kịp nữa, chỉ còn cách đâm lao phải theo lao. Thôi, cô dùng sức kéo Tần Ca lại gần mình, một tay khoác lấy cánh tay Tần Ca một cách thân mật và tự nhiên, ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Thẩm Anh Xuân, mỉm cười một cách hạnh phúc và nói, đây là bạn trai tôi, Tần Ca chắc chị cũng biết chứ. Âm thanh vừa to vừa rõ ràng, vừa hùng hồn vừa tự nhiên. Cái giây phút đó, dường như toàn bộ không gian trong trường đều vọng lại câu nói đó. Ánh mắt của Thẩm Anh Xuân như thất thần, hít thở nhẹ nhàng, hướng cái nhìn đầy nghi hoặc về phía Hứa An Ly, bàng hoàng, kinh ngạc nói, ý cô là sao, có phải cô muốn chứng tỏ cho tôi thấy sức hấp dẫn của cô phi phàm thế nào, muốn câu ai thì người đó sẽ mắc câu, hay muốn cho tôi thấy bí quyết khải hoàn ca của cô? Hứa An Ly, không ngờ cô lại có bản lĩnh như vậy đấy, thảo nào bao nhiêu anh chàng của trường đại học B đã bị cô mê hoặc làm cho điên đảo tâm hồn, liệu tôi có phải chúc mừng cô hay không đây? Dù gì cũng là nhân tài của trường B mà, chỉ tiếc là viện trưởng không mở thêm môn, làm sao để đàn ông mê bạn, nếu không chắc chắn sẽ mời cô làm giảng viên đấy. Không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người vây xung quanh bọn họ, những lời của Thẩm Anh Xuân khiến cho mọi người không nhịn được cười, thậm chí còn có kẻ vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Hứa An, Ly không ngờ Thẩm Anh Xuân lại làm mình xấu hổ đến vậy. Nếu không phải vì người đàn ông đó, cô sẽ không chịu nhịn để nuốt giận như thế. Tuy nhiên, cũng không thể không nói ra những lời chân thành. Thẩm Anh Xuân, tôi chỉ muốn nói với cô, mong cô hãy học cách trân trọng người khác thì người khác mới tôn trọng cô được. Hơ hơ, Thẩm Anh Xuân nhún vai, làm động tác ok. Sau khi cười một tiếng, cô ta lạnh nhạt lại nói, cô nói đúng. Thẩm Anh Xuân khoanh tay, bước xuống bậc thang, thủng thẳng bước đi trước mặt Hứa An. Ly và Tần Ca vẫn với điệu bộ quý phái và ngạo nghễ. Nếu như cô không mất trí thì tôi chắc rằng cô vẫn còn nhớ rõ ai đã nói với tôi. Gocchuyenaudio.com bằng gương mặt hạnh phúc rằng bạn trai của cô ta là Đường Lý Dục. Ai đã túm lấy cánh tay tôi hỏi rằng có nhìn thấy bạn trai cô ở đâu không? Béo hay gầy, có thường xuyên nhắc về cô với tôi hay không? Ai đã nói tôi vì sao anh ấy lại thất hẹn? Sắc mặt của Hứa An Ly lại lúc đỏ lúc trắng, không thể hình dung được đó lại chính là mình. Kẻ thứ ba đáng ghét ấy cũng chính là mình. Thật xui xẻo, tôi luôn luôn tôn trọng cô, nhưng cô như vậy tùy tiện chen ngang vào tình cảm của người khác, cô bảo tôi sao có thể tôn trọng cô được. Thôi, đủ rồi, Thẩm Anh Xuân, tôi nghĩ cô nên thu lại cái bộ mặt lòng lang dạ sói ấy. Đi, đừng có diễn kịch trước mặt tôi làm gì. Hứa An Ly cắt ngang lời của Thẩm Anh Xuân, cô không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta nữa. Trời, cao đất dày ơi, lòng tốt bị coi là lòng lang dạ sói. Bà cô, của tôi, buông tha được ai thì hãy buông tha. Huống hồ, Hứa An Ly tôi từ trước, đến giờ chưa làm chuyện gì có lỗi với cô, mà bị cô đối xử như vậy thật không công bằng. Nếu cô cho rằng Đường Lý Dục là của cô thì tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô. Sau này tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của các người nữa. Tôi chúc cô hạnh phúc, được chưa? Hạnh phúc, cô sẽ chúc chúng tôi hạnh phúc ư? E rằng là không hạnh phúc thì đúng hơn. Một đằng thì nói hai người không còn quan hệ gì, nhưng vẫn lén lút gặp nhau. Đó mới thực sự là mục đích của cô. Hứa An Ly, đừng ở trước mặt tôi mà thể hiện cái bộ dạng đáng thương đó, cô coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi không biết gì hay sao? Bây giờ khi thấy chúng tôi chia tay rồi, cô lại mang cái bộ mặt giả tạo đó ra. Hứa An Ly, làm việc gì cũng phải có chút đạo đức, nếu không cô sẽ bị báo ứng. Đấy, không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Chẳng đợi Thẩm Anh Xuân nói hết, Hứa An Ly kéo tay Tần Ca quay ngoắt đi, mà đầu phải đi, mà là chạy thì đúng hơn. Cô muốn nhanh chóng kết thúc sự sỉ nhục ấy, muốn mau chóng tránh xa những thị phi ồn ào. Một chút nắng của mùa đông đem lại sự ấm áp, xua tan cái giá lạnh tê người. Trên cây, ngô đồng, lá vàng to rụng xuống, trong cái gió hiu hiu cũng khe khẽ lay động. Trên ngọn cây, rất nhiều chú chim đang bay. Chúng từ phương bắc xa xôi bay về. Phương nam tránh rét, sân, trường sau buổi trưa càng vắng người qua lại. Chảy, đi, trên mặt Hứa An Ly tràn đầy những giọt nước mắt đau thương, nhưng cũng chưa bao giờ thấy thoải mái như thế. Mặc dù Thẩm Anh Xuân đã lăng mạ cô như thế, nhưng cô cũng không hối hận, nếu như số phận đã an bài không phải là của mình, thì cô cũng không gượng ép, càng không cố giành giật lấy. Khi Tần Ca dừng lại bên một gốc cây còn đang thở hổn hển thì Hứa An Ly cũng mềm nhũn người ra vì mệt, nếu như không dựa vào thân cây chứ có lẽ cô ấy sẽ ngã ra đất mất. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng cũng tỉnh ngộ nhiều điều. Hứa An Ly ngẩng mặt lên, vẻ mặt nhợt nhạt và yếu ớt, cô thấy anh đang nhìn mình một cách lạnh lùng, toàn thân cô cũng bắt đầu lạnh toát. Còn người của Tần Ca bỗng dưng co lại, các ngón tay nắm chặt chằm chằm nhìn vào mặt Hứa An Ly. Em, Tần Ca nhếch mép đảo mắt như không tin là sự thật vậy. Nói lại lần nữa cho anh nghe. Hứa An Ly biết mình lại gây chuyện nên đã dùng ánh mắt áy náy và bối rối nhìn anh. Cái gì? À, suy nghĩ rối loạn, đầu óc quay cuồng, Hứa An Ly cũng không biết mình vừa nói cái gì, câu nào đã làm Tần Ca nổi giận. Xin lỗi, cô cũng không cố ý. Ánh mắt đáng thương như khẩn cầu sự tha thứ. Anh muốn em nói lại một lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Tiếng của Tần Ca bỗng âm vang hơn bình thường, kèm theo một chút giọng điệu như mệnh lệnh. Hứa An Ly cảm thấy sợ hãi, lẽ nào cô đã thực sự phạm sai lầm đến mức không thể tha thứ được hay sao? Nếu không thể, xin lỗi anh, ngoài ba từ này ra cô không biết làm gì. Ánh mắt tràn đầy hy vọng lấp lánh đã dần dần trùng xuống. Bất kể cô khẩn cầu thế nào, anh cũng không đồng ý mà bắt cô phải nói lại một lần nữa. Xin lỗi Tần Ca, em Tần Ca, dùng ánh mắt mạnh mẽ mà bất cất nhìn về phía Hứa An Ly đầy nghi hoặc. Một cô, gái xinh đẹp như thế, khiến anh không nỡ rời mắt khỏi cô. Mái tóc xõa ngang, vai, một vẻ đẹp thuần khiết và hiền từ nhưng không phô trương. Nhưng hiện thực, đã khiến cô chịu ấm ức, trong lòng anh bỗng nhói lên nỗi thương xót và đau. Lòng, nhưng cô không phải là của anh. Một cô, gái xinh xắn và trong sáng như vậy đứng trước mặt anh, giống như một giấc mơ. Không chạm tới, hễ chạm vào là vỡ. Nói, mau nói đi, anh bỗng nắm lấy cánh tay cô mà lắc. Hứa An Ly lặng người nhìn Tần. Ca, xin, lỗi anh, em thật sự xin lỗi. Không, phải, Tần Ca vội vàng phủ định một cách thất vọng. Không, phải, đầu óc Hứa An Ly lúc này cứ mông lung, cô lẩm bẩm như nói mơ. Cô không hiểu rốt cuộc Tần Ca muốn cô nói cái gì và cô đã nói sai cái gì. Rốt cuộc anh muốn em nói cái gì ạ? Hãy nói, anh là bạn trai em. Đồ ngốc ạ, nói mau đi, nói đi. Ô, Hứa An Ly cuối cùng cũng nhớ ra. Mắt cô chớp chớp nói một cách bất đắc dĩ. Tần Ca, em quên chưa nói với anh, em chỉ là nhờ anh giúp chuyện đó thôi. Giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi thì cũng không phải là bạn trai nữa. Nhìn Tần Ca đứng ngây ra không nói lời nào, Hứa An Ly cười híp mắt lại nịnh anh. Hôm nào em mời anh ăn KFC nhé. Không, được không thì em muốn nói thế nào cũng được, lần trước là em quyết định còn. Lần này phải để anh quyết định thế mới công bằng. Hai, anh hẹp hòi quá, là bạn bè, nhờ anh giúp chút việc. Thế mà anh cũng tưởng, thật, anh, cũng nhờ em giúp anh một việc được không? Được, ngoài việc làm bạn gái của anh ra, thì giúp việc gì cũng được. Này, sao em lại vô lý thế chứ? Chỉ có một việc bắt buộc phải là am, hãy ngoan ngoãn. Làm bạn gái anh nha. Còn, nói em vô lý, anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Không được, Hứa An Ly mím chặt môi, nhìn Tần Ca với vẻ mặt tức giận và vẫn kiên quyết. Không phải là diễn kịch gì với anh, mà đó là chuyện không thể, nhưng lúc đó cô lại không biết làm thế nào để thuyết phục anh. Vậy nên cô nói ra những điều như vậy cũng là dễ hiểu, thấy, mắt Tần Ca cứ mở tròn ra như quả trứng gà, cô đã không thể không mềm lòng, liên khuyên anh, em tình nguyện coi anh như người anh em tốt nhất của em, thế đã được chưa, anh em, ừ anh em mà lại hôn nhau à. Tần Ca dùng ánh mắt hằn học có vẻ như anh đang phẫn nộ và giận dữ về điều gì đó vậy, nhưng, chuyện đó cũng không thể trách cô ấy, vì cô ấy đâu muốn lao vào vòng tay anh, đâu muốn hôn anh, việc anh tự làm theo ý mình cô ấy đã không nói làm gì, đằng này lại còn giở thói liêu manh cưỡng hôn người ta. Bây giờ, lại vẫn bộ mắt vừa ăn cướp vừa la làng, khiến cô cảm thấy khó xử. Anh dựa vào cái gì mà luôn biến được cái sự vô lý thành có lý được chứ? Nhưng cô không nói lại được với anh ta, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn anh ta với vẻ mặt tức giận, thực sự rất tức giận mà thôi. Lần trước là anh có lỗi, còn lần này là em có lỗi với anh, vậy là hòa thế được chưa? Tần Ca cười một cách lạnh lùng. Góc truyện audio.com, tình yêu không phải là thương hại để có thể dùng cách này mà thanh toán, anh ấy không đồng ý em. Tần Ca hoàn toàn gắng gượng, em, thực sự ghét anh đến thế sao? Hứa An Ly ngây ngô nhìn Tần Ca, mím chặt môi, bối rối như một con ngốc vậy. Phải, im lặng một hồi lâu, cô mới lí nhí trả lời. Tần Ca, không dám chớp mắt, trên khóe mắt cô có một giọt nước mắt trực trào ra đã bị anh kìm hãm lại, cô ấy không hề để ý đến mình, chỉ là đang lợi dụng mình. Có phải vậy không? Có phải, cô đang lợi dụng anh không? Bàn tay cứng rắn của anh bỗng dưng đưa lên tóm chặt lấy cằm cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô muốn tháo chạy nhưng không thoát ra được vì bị anh tóm rất chặt. Em nói, lại một lần nữa đi. Hứa An Ly giống như một cô bé ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào gương mặt phẫn nộ của anh, cô thấy hơi sợ, nói, rằng em rất ghét anh. Nói to lên, để anh nghe thấy rõ, có như thế anh mới thôi không thích em nữa. Tần Ca lay lay cánh tay Hứa An Ly, còn người cô thì lắc lư như chiếc lá sắp bị gió thổi bay đi vậy. Em cái gì, em nói đi, em, G-H-E-T, anh, to lên, một chút, em, thực sự. Hứa An Ly đã bị bộ dạng của Tần Ca dọa cho sợ đến ngất đi, chẳng biết mình đang nói gì, đầu óc hoàn toàn trong trạng thái cứng đơ, không theo suy nghĩ mình sắp đạt. Một hồi lâu tay Tần Ca buông khỏi người Hứa An Ly, nhìn thấy trên khuôn mặt Tần Ca một nỗi bi thương đến khó tưởng tượng, giống như một đứa trẻ vừa gây chuyện chỉ muốn tìm đường bỏ chạy. Trong cái khoảng khắc chân cô bước đi, cô nghe thấy sau lưng cô có tiếng nói. Chờ một chút, chân Hứa An Ly như có dòng điện hút lại vậy, cô từ từ quay đầu lại. tiếng, Tần Ca hơi khàn, em nói cho anh, làm thế nào mới có thể moi được anh ta ra khỏi trái tim em, để anh gieo hạt giống của mình vào trong đó. Anh không muốn, mãi mãi trở thành người thay thế của anh ta, có được không? Cô lúng, túng nhìn anh, cái ánh mắt lo sợ ấy cũng không hẳn là lạnh lùng và xa cách. Bóng của hai người in xuống mặt đường thật gần. Sự thay thế đã kết thúc rồi. Kết thúc, anh ủ rũ nhắc lại. Rất lâu sau, anh lại nói. Cứ coi như là trò chơi. Cũng không thể để em quyết định một mình, ít nhiều cũng phải nghe ý kiến của anh chứ. Cô đảo, đảo con mắt. Thế, này đi, anh thở dài một tiếng. Nếu em đã ghét anh đến vậy thì để cho công bằng, hãy cho anh thời gian một học kỳ, để anh được ghét em và rể em cũng nếm thử mùi vị bị anh ghét. Được, cô gật đầu đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ. Cô quay, người bước đi như chú thỏ đang chạy trốn. Anh, nhìn theo bóng cô đang khuất xa dần, bật cười khanh khách. Cách chương.